Chương 77, ngươi thuấn thân thuật rất lợi hại đâu. Chương 77, ngươi thuấn thân thuật rất lợi hại đâu. Tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời bịch một tiếng, trên bầu trời một cái máu thịt be bét đổ vật rớt xuống, đập xuống đất. Nhìn kỹ, thình lình đúng là một cái bi đa nhờ na tờ nhãn cầu tiểu gia hỏa, ngươi rất tô tờ trong sơn động, nhị trưởng lão thanh âm truyền ra, vẫn như cũ rất bình thản. Tựa hồ cũng không có bởi vì thân ngoại chi nhãn bị Lâm Phong đập nát mà có chút tâm tình chập chờn. Nhưng là, Lâm Phong lại có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ cường đại khí thế theo trong sơn động tuôn ra. Tựa như là một tòa núi lửa hoạt động khôi phục, lúc nào cũng có thể phun trào, đem hết thể đốt cháy hầu như không còn. Rất hiển nhiên, nhị trưởng lão cũng không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Khách khí! Khách khí! Lâm Phong từ tốn nói. Ngươi đối với ta mọi cử động như lòng bàn tay, mà ta lại đối với trong sơn động ngươi hoàn toàn không biết gì cả, chẳng phải là quá không công bằng sao? Thực, Lâm Phong cường đại nhãn lực đầy đủ nhìn xuyên thạch bích thấy rõ ràng trong sơn động chẳng cảnh, hắn là cố ý nói như vậy. Cho nên, ngươi đập nát ta thân ngoại chi nhãn. Nhị trưởng lão thản nhiên nói. Vâng. Lâm Phong no y ngươi nói rất có đạo lý, ta cũng rất đồng ý ngươi phương pháp làm. Cho dù là đổi ta, ta cũng sẽ làm như thế. Trầm mặc chỉ chốc lát, nhị trưởng lão mở miệng, chỉ là ta muốn biết là, ngươi là thế nào phát hiện thân ngoại chi nhãn, là gia tộc của hắn đơ ý truy hệ nở lại một loại bí thuật. Thông qua ký kết thông linh chi thuật, giết chết cũng chiếm lấy thông linh thú con mắt tiến hành ôn dưỡng, tế luyện, cuối cùng hóa thành con mắt thứ ba. Bình thường, con mắt thứ ba đều bị hắn giấu ở sơn động cửa ra vào phía trên ước 5 mét trên vách đá, lấy một cây cỏ che lấp, cực kỳ bí ẩn, muôn vàn khó khăn phát hiện. Trên thực tế, theo hắn tu luyện thành công thân ngoại chi nhãn cho tới bây giờ không có người có thể phát hiện hắn bí mật. Để hắn vạn lần không ngờ là, Lâm Phong dạng này một cái trai trai hài tử, vậy mà như thế đến, nhanh như vậy tìm đến thân ngoại chi nhãn vị trí. Rất đơn giản. Lâm Phong nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, ngươi người trong sơn động, lại đối với bên ngoài sơn động ta cử động biết nhất thanh nhị sở. Tất nhiên là có được như là nhìn rõ loại hình đặc thù năng lực. Thế nhưng là, nhẫn giả thế giới hết thể có tam đại nhãn thuật, bọn họ theo thứ tự là gì nệ gẳng, xạ gì gẳng cùng bạch nhãn. Bên trong, gì nệ gẳng luôn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thế gian khó gặp. Mà xạ gì gẳng cùng bạch nhãn, lại đều ở cổ nổ hạ nhẫn giả thôn, cũng không ở các ngươi nham nhẫn thôn. Cho nên, ngươi có được năng lực nhất định là một loại bí thuật. Cứ như vậy, liền đơn giản nhiều. Lâm Phong một hơi nói ra. Không được a, thật sự là không được. Đột nhiên, lại một thanh âm vang lên, hơi có vẻ khàn khàn. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, đệ nhất tân nhân hoán cựu nhân. Chúng ta chung quy là lao đây. Không cần phải nói, cái này nhất định là đỉnh phong thượng nhận trong miệng nói tới cái kia đại trưởng lao theo thanh âm truyền ra, một cỗ so nhị trưởng lão càng cường đại hơn khí thế phóng lên tận trời, thẳng bức Lâm Phong mà đến. Vâng. Các ngươi đã lão. Lâm Phong tử tốn nói. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng mạo xưng lên một đạo khí thế cường đại, tới đối chọi gay gắt. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là dám nói đâu. Nhị trưởng lão quát to một tiếng. Xoát một tiếng, một đạo gầy gò cao cao thân ảnh theo trong sơn động bay ra, thẳng đến Lâm Phong mà đến. Thuấn thân chi thuật đạo thân ảnh kia đến tốc độ cực nhanh, giống như cuồng phong điện chớp, trong nháy mắt liền đến Lâm Phong phụ cận. Tay phải hắn nắm một thanh phong nhuệ phi tiêu. Phi tiêu trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, đâm về Lâm Phong vị trí hiểm yếu yếu hại hảo lợi hại. Lâm Phong nhịn không được trong lòng giật mình. Trước lấy thuấn thân chi thuật lấn đi vào địch nhân trước mặt, lại lấy phi tiêu vạch phá địch nhân cổ họng. Đây rõ ràng là tứ đại hỏa ảnh nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ chiêu bài tuyệt kỹ, cũng là Lâm Phong bình thường dùng nhiều nhất đối với địch phương pháp. Hắn vạn lần không ngờ, hôm nay lại sẽ có người lấy đồng dạng phương pháp tới đối phó hắn. Với lại, người này tốc độ nhanh thật không thể tin, cơ hồ cùng Lâm Phong thuấn thân chi thuật tốc độ tương tự trong chớp mắt, phong nhuệ phi tiêu liền tới gần đến Lâm Phong vị trí hiểm yếu, dày đặc sát khí tràn ngập, cho dù là mạnh như Lâm Phong cũng nhịn không được giật nảy mình đánh cái dùng mình. Thuấn thân chi thuật nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại phi tiêu sắp đâm vào Lâm Phong vị trí hiểm yếu lúc, Lâm Phong động, đồng dạng thi triển ra thuấn thân chi thuật. Xoát Lâm Phong hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Trong chớp mắt tránh thoát phi tiêu, đi vào 3 mét bên ngoài. Thật không hổ là nham nhẫn thôn tích xúc, uy tín lâu năm ảnh cấp cường giả, quả nhiên lợi hại. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng tiếp ta một nhận tội thử một chút. Thuấn thân chi thuật Lâm Phong thấp giọng quát. Tất nhiên địch thủ muốn cùng hắn tiến hành tốc độ quyết đấu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khiếp đảm siêu mau lẹ như thiểm điện, mau lẹ như tật phong. Lâm Phong lấy cơ hồ mắt thường không thể gặp đến tốc độ lao thẳng tới cái kia đạo cao gầy thân ảnh. Tốc độ cao hành tiến quá trình bên trong, hắn lấy tay đi vào bên hông mỏ ra một cái phi tiêu, nhẹ nhàng sắn cái hoa, hung hăng đâm về cao gầy thân ảnh đầu. Hảo tiểu tử cao gầy bóng người phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng thi triển tất cả vốn liếng tiến hành ngăn cản. Cái này cao gầy bóng người dĩ nhiên chính là này nhị trưởng lão. Hắn niên thiếu thành danh, thực lực cực kỳ cường đại, cho dù là cùng nhị đại thổ ảnh vô tướng so cũng chỉ là hơi kém, ở 20 năm trước là một cái uy chấn nhận giới cường nhân. Hắn am hiểu nhất chính là dây lát kia thân thể thuật, cận thân bác sát thuật, ở hai cái này lĩnh vực khó gặp đối thủ. Hắn từng xuất thủ thăm dò qua Lâm Phong, biết Lâm Phong thực lực rất mạnh, nếu là bình thường giao thủ muốn thắng được chỉ sợ muốn hao phí rất đại khí lực. Vì vậy, hắn mới thi triển ra chính mình thành danh tuyệt kỹ, muốn nhất cử giết chết Lâm Phong, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, Lâm Phong niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại tinh thông thuấn thân thuật. Chẳng những thoải mái tránh thoát hắn sát chiêu, càng là triển khai phản kích. Với lại phản kích tốc độ nhanh thật không thể tin, thậm chí để hắn có loại không thể nào chống đỡ cảm giác đinh hai cái phi tiêu trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, có thể nhìn thấy có hỏa tinh đang lóe lên. Thời khắc mấu chốt, phong phú chiến đấu kinh nghiệm trợ giúp nhị trưởng lão, để hắn ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở Lâm Phong thế công. Chỉ là, nhị trưởng lão mặt lại là thay đổi nhan sắc. Bởi vì, hắn hoảng sợ phát hiện mình vờ ơ y mà không có nắm chắc chiến thắng Lâm Phong. Cái này quá hoang đường phải biết, Lâm Phong bất quá là một cái mười mấy tuổi trai trai hài tử, mà hắn lại là một cái thành danh nhiều năm uy tín lâu năm ảnh cấp cường giả, chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Dựa theo lẽ thường, cho dù là cả hai thực lực tương đương, nhị trưởng lão cũng cần phải chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mới đúng. Thế nhưng là, nhị trưởng lão lại là ở vào hạ phong, ngươi thuấn thân chi thuật rất lợi hại đây. Đồng nhiên, Lâm Phong hướng về phía nhị trưởng lão vừa cười vừa nói. Mẹ nói nhị trưởng lão kèm chút một thanh lão huyết không có phun ra ngoài. Hắn có loại muốn chết xúc động. Câu nói này hẳn là hắn nói với Lâm Phong mới đúng đệ đệ, ngươi lui ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Bất thình lình, một thanh âm vang lên.